Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 425, Sinh Mệnh Chi Đạo. Tiểu Tuyết bất động thanh sắc lườm Huyền Minh Tông trưởng lão liếc mắt. Hắn cùng Diệp gia cường giả ở giữa chuyển động cùng nhau. Mặc dù che giấu, nhưng truyền âm thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có chút gợn sóng. Mong muốn che giấu Tiểu Tuyết, còn không dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá Tiểu Tuyết, không có để ý, hoặc là nói, căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Bằng không thì, giữa bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho, trong nháy mắt liền có thể toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng tại trong óc của nàng. Không có sao chứ, nhìn tất cả mọi người người trẻ tuổi, đều biến mất tại phiến thiên địa này. Vũ Tông đại trưởng lão có chút lo lắng há to miệng. Hắn mặc dù không biết Huyền Minh Tông cùng Diệp gia ở giữa âm mưu, nhưng hắn lại biết những ngày này Lâm Thiên đã đắc tội thảm rồi Bắc Nguyên những thế lực này. Bọn hắn dưới cờ đệ tử hợp lại đối nó ra tay cũng không là chuyện không thể nào, cho nên hắn hết sức không yên lòng. Có thể nói là một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trưởng lão không cần phải lo lắng, một đám mao đầu tiểu tử thôi, không làm khó được công tử nhà ta ca. Tiểu Hắc tùy tiện nói, hoàn toàn liền không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Dù sao Lâm Thiên là ai, hắn nhưng là trấn áp vạn cổ, một người là đế, chư đế xưng thần vạn linh thiên đế, cũng là ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cửu thiên tại trong nước sôi lửa bỏng thượng cổ nhân hoàng. Tại thiên linh giới bên trong, một người một kiếm, ép xí giả chi n địa chi một tử vong chi hải, không dám ngẩng đầu, chật vật thoát đi. Tại thiên thạch giới bên trong, càng là đánh trời xanh phá toái, toàn bộ thiên thạch giới đều tùy theo trầm luân. Tiểu Hắc mặc dù không biết từ đó về sau Lâm Thiên đi địa phương nào, đã có thể lúc trước nó tại Thần Châu thấy tình cảnh, bằng vào cái này nó liền có thể khẳng định Lâm Thiên tuyệt đối là lại tại chinh chiến. Đến mức đối thủ là người nào nó không rõ ràng, có thể nó dám khẳng định tuyệt đối là đế cảnh, thậm chí là đế cảnh trở lên nhân vật đáng sợ. Bằng không thì chẳng qua là không quan trọng thánh nhân, căn bản cũng không đáng giá hắn tốn công tốn sức trước đuổi theo giết. Mà trước mắt tùy theo Lâm Thiên đi vào, bất quá là một đám liền thần thai cảnh đều không có người trẻ tuổi thôi. Liền coi như bọn họ có nghịch thiên tư thái, cũng không có tư cách tại Lâm Thiên trước mặt tùy tiện. Nếu dám lòng mang ý đồ xấu, cái kia chính là muốn chết. Cho nên nó là thật một chút cũng không lo lắng. Nhìn xem Tiểu Hắc một mặt lơ đễnh, Tiểu Tuyết mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, Vũ Tông đại trưởng lão há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đem tất cả lo lắng đều giấu ở trong lòng. Đoàn người ngay tại này phong tuyết chỗ ngồi xuống, chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ bọn hắn trong lòng là hối hận vẫn là khác, đều đã không có biện pháp cải biến, chỉ có ngồi đàng hoàng tại đây bên trong chờ đợi kết quả. Ngay tại Vũ Tông các vị trưởng lão tâm hệ Lâm Thiên an nguy đồng thời, Lâm Thiên đã đi tới Trường Sinh Tiên Tông tiểu thế giới này. Nơi đây cùng ngoại giới trời băng đất tuyết không giống nhau chút nào. Lâm Thiên vừa tiến đến liền cảm nhận được một hồi ấm áp, một khỏa bị luyện hóa sao trời cao cao treo ở trên trời, tại pháp tắc thôi động dưới hóa thành bên trong tiểu thế giới mặt trời, nhu hòa chiếu vào Lâm Thiên trên thân, thay mảnh thế giới này cung cấp quang minh. Khắp nơi trên đất đều tràn ngập xuân khí tức, vạn vật sinh trưởng. Tới Trường Sinh nhị chữ cũng là có chút tương xứng, quả nhiên là một chỗ bảo địa. Trần Nặc sau đó đạp vào, hắn nhìn mảnh không gian này không khỏi phát ra tán thưởng thanh âm. Tiểu thế giới bọn hắn Đạo Thiên Tông cũng có, ngay tại Thiên Linh giới, nhưng bọn hắn Đạo Thiên Tông tiểu thế giới, tới nơi này so ra, liền là tiểu vu gặp đại vu, nếu như nói, nơi này là một chỗ hào trạch, như vậy bọn hắn nơi đó, liền là một gian túp lều nhỏ. Cái thí dụ này, không chút nào khoa trương, bởi vì bọn hắn Đạo Thiên Tông tiểu thế giới, toàn bộ thế giới diện tích, liếc mắt có thể đụng, mà lại không có chút nào sinh khí. Có thể nói, chỉ còn lại có truyền thừa ở bên trong, những vật khác, một cái không có, không giống nơi này, sinh cơ bừng bừng, liền liền một khỏa lại bình thường bất quá cỏ xanh, đều tràn ngập vô tận sinh khí. Nhường người lại tới đây về sau, chỉ cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần, giống như chính mình, đợi ở chỗ này, hút vào một ngụm không khí, đều có thể sống lâu có chút ít niên tuế. Trần Nặc đến về sau, Vũ Tông đệ tử cùng Tần Phong đám người, cũng lần lượt đi theo vào, bọn hắn nhìn đến đây hết thảy, càng là mặt mũi tràn đầy rung động, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Cái thế giới này, thật sự là quá mạnh, linh khí nồng đậm, so với bọn hắn Vũ Tông, chuyên môn dựng ra tới trong phòng tu luyện linh khí, cũng còn muốn nồng đậm, mà lại, mấu chốt nhất là, không khí nơi này bên trong, còn lộ ra một cỗ kỳ lạ năng lượng, làm sinh mệnh lực của bọn hắn, tựa hồ cũng tùy theo càng thịnh vượng một chút, mặc dù sự biến hóa này không quá rất rõ ràng, có thể mọi người nhưng như cũ là cảm giác ra tới. Cái thế giới này là từ Trường Sinh Tiên Tông người sáng lập, Trường Sinh Tiên Đế cấu tạo nên địa phương, khắp nơi đều tràn ngập sinh mệnh chi đạo áo nghĩa. Tại đây bên trong, mặc kệ là nhân tộc, lại hoặc là những sinh linh khác, chỉ cần có sinh mệnh tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít, đều lại nhận sinh mệnh áo nghĩa ảnh hưởng. Nhìn thấy mọi người mặt mũi tràn đầy tán thưởng cùng không hiểu, Lâm Thiên không khỏi lên tiếng thay bọn hắn giải thích sinh mệnh chi đạo. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lần nữa mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới này tòa di tích chủ nhân truy tìm lại là Cửu Thiên thần bí nhất đại đạo một trong. Phải biết, con đường này không chỉ thần bí, mà lại càng khó xử đi, không có nguyên nhân khác, bởi vì nó trực chỉ sinh mệnh chung cực áo nghĩa. Nghe đồn, chỉ cần đem hắn triệt để lĩnh ngộ quán thông, liền có thể trường sinh bất tử. Khó trách bọn hắn dùng trường sinh mệnh danh, nguyên lai là đi con đường trường sinh a. Trần Nặc bừng tỉnh đại ngộ nói, rốt cục hiểu rõ, cái này Trường Sinh Tiên Tông, năm đó vì cái gì có cái kia lực lượng, dám hô lên cả giáo phi thăng, trường sinh bất tử khẩu hiệu, nguyên lai, bọn hắn tu tập, lại là đầu này thần bí đại đạo, ngay tại Lục Phong đám người, còn muốn hỏi chút gì thời điểm, bọn hắn sau lưng không gian, lần nữa nổi lên một hồi gợn sóng, đến từ Bắc Nguyên tuổi trẻ thiên kiêu. Lần lượt lên sàn, chủ đề cũng theo đó dừng lại. Lâm Thiên đám người trong lúc bất tri bất giác yên lặng cùng bọn hắn chia làm hai phái, một cái mặt đối cánh cửa không gian, một cái lưng đối cánh cửa không gian, thoạt nhìn tựa hồ tạo thành đối lập chi thế. Ăn ý là theo bọn hắn xuất hiện một khắc này bắt đầu, người nào đều không có mở miệng nói chuyện, nhường không khí khẩn trương lần nữa bay lên, mãi đến Tam Đại Thánh Địa tuổi trẻ thiên kiêu đến mới tính đánh vỡ này một trầm muộn bầu không khí. Lâm Thiên đúng không? Một người mặc Huyền Minh Tông đánh dấu tính quần áo và trang sức tuổi trẻ thiên kiêu đi vào Lâm Thiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn hắn một cái, người vận khí vẫn là như thế trước sau như một tốt, cũng không biết thực lực thế nào. Nói đến đây, hắn dương mắt nhìn một cái này đầy đất xuân sắc xanh biếc thế giới, sau đó tiếp tục cười nói, cái thế giới này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế có thể là một cái đế thống thế lực thí luyện chi địa. Có thể nói là nguy cơ trục trùng, thời gian kế tiếp bên trong, hy vọng vận khí của ngươi còn có thể trước sau như một thì tốt hơn. Nói xong, vị này Huyền Minh Tông đệ tử nhịn không được cười to ba tiếng, thanh âm rất là mỉa mai. Sau đó ngoắc, mang theo dưới cờ sư đệ sư muội, hướng về tiểu thế giới chỗ sâu đi đến. 11 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.